Xích Quỷ Truyền Thừa, chương 1-1 giới thiệu. Gocchuyenaudio.com. Thiên địa càn khôn tỏa được cởi bỏ năm 2020 tháng 6 ngày 18, lúc này nam chính của chúng ta đã có vợ tên Đinh Tuyết, 26 tuổi, và có con trai tên Đặng Thiên Sơn, 5 tuổi, kiếp trước sau khi thiên địa linh khí bị giải phong ấn. Từng bước lê lết lên con đường tu luyện, bắt đầu tu luyện từ năm 29 tuổi. Tức là sau khi thiên địa linh khí càn khôn tỏa được giải phóng hơn 3 tháng sau. Ngay từ lúc giải phong ấn, Đặng Lâm đã vô tình lạc vào bí cảnh thần bí nhận được công pháp tu tiên và rất nhiều thiên tài địa bảo tu luyện. Nhưng mà anh ta không biết ngôn ngữ trong sách nên không thể hiểu được giá trị của những đồ vật đó. Mãi 3 tháng sau, sau khi tìm hiểu nhiều loại sách cổ mà vẫn không có được giải nghĩa của sách đó, thì một hôm trong lúc mày mò mớ đồ tìm được trong bí cảnh chuẩn bị đem bán ra ngoài thì bị một vật sắt bén đâm chảy máu tay. Vô tình giọt máu ấy lại thấm vào một viên ngọc bội. Sau đó, hào quang sáng ngời, có đồ án mở ra từ viên ngọc, ánh sáng màu đỏ tươi trực tiếp bay vào đầu Đặng Lâm. Cũng nhờ như vậy, Đặng Lâm mới biết ngọc này là ngọc giản truyền công của môn phái xa xưa để lại. Môn phái này tên là Xích Quỷ, trong ngọc giản là một bộ công pháp và tâm đắc tu luyện của một vị tiền bối nguyên anh viên mãn, là trưởng lão chấp pháp của Xích Quỷ Tông. Cũng nhờ đó Đặng Lâm mới hiểu được một phần ngôn ngữ xa xưa này. Bộ công pháp trong ngọc giản này là công pháp cấp địa cao cấp, là công pháp tầm trung trong tông môn. Đặng Lâm không vội tu luyện công pháp này. Bởi vì nếu tu luyện thì tối đa cũng chỉ đạt đến nguyên anh viên mãn như vị tiền bối này mà không thể phi thăng tiên giới nếu như không tìm được công pháp cùng thuộc tính cao cấp hơn. Đem tất cả mảnh ngọc và sách cổ ra tìm hiểu. Ngoài số ít là sách luyện đan, sách luyện khí và trận pháp thì đa phần là công pháp và võ kỹ. Tổng hợp lại có 2 quyển dạy luyện đan, bắt đầu luyện đan cơ sở, hướng dẫn luyện từ đan sư sơ cấp. GT, đan đạo đại sư trung cấp, cấp 1, GT, cấp 5, gồm 49 loại đan dược cơ bản, dùng tu luyện từ bắt đầu luyện khí đến nguyên anh sơ kỳ. Bách dược toàn thư, bên trong là danh sách thảo dược, dược vật cũng như công hiệu, cách dùng, cách chăm sóc, thêm 2 đan phương cấp 6, bổ nguyên đan, và hóa thần đan, 1 đan phương cấp 7, luyện thần đan. Và một bút ký luyện đan tích tụ kinh nghiệm luyện đan 500 năm của vị đan đạo đại sư cấp 7 duy nhất của Xích Quỷ Tông hiệu là Dược Quỷ Lý Bát Toàn. Tu vi nguyên anh trung kỳ gần 2000 tuổi. 2 quyển luyện khí, 1 bút ký luyện khí, 1 quyển trận pháp gồm 40 loại trận pháp từ cơ sở đến cao cấp và 10 bộ trận bàn trong đó hư hỏng 6 bộ. Chỉ có 4 bộ là sai được. Về phần tài liệu tu luyện thì có 20 lọ đan dược và 6.777 viên hạ phẩm linh thạch, 49 viên trung phẩm, 3 viên linh thạch cao cấp đủ để tu luyện đến kim đan trung kỳ, và 3 chiếc nhẫn chữ vật. Chiếc thứ nhất chứa 99 bộ bảo giáp chịu được công kích của trúc cơ trung kỳ, 80 thanh bảo kiếm dùng cho trúc cơ hậu kỳ trở xuống, không gian 50 mét vuông. Chiếc nhẫn thứ hai thì có 1 bộ linh giáp, áo, mũ, đai lưng, giáp tay, chịu được công kích kim đan trung kỳ, 1 thanh linh kiếm, 1 thanh linh đao, 1 thanh linh cung, 1 thanh linh mâu, 1 đôi linh chùy, không gian 100 mét vuông. Chiếc nhẫn cuối cùng có 1 thanh đen xì chiến thương không rõ là loại gì. Chỉ biết nó có tên Hận Thiên, không gian 1000 mét vuông, 1 viên thủy tinh tròn tròn. Ca rõ là ngọc, là thủy tinh hay gì nữa. Màu xanh lục, trong suốt, bên trong có màu trắng giống đám mây. Nhờ vào lượng tài nguyên nhiều như vậy, nhưng do ca người chỉ dạy, và một phần do qua lúc tu luyện tốt nhất lại mất xin và còn chia tài nguyên tu luyện cho vợ con. Nên năm 35 tuổi Đặng Lâm mới bước vào trúc cơ. 140 vào kim đan. Lay lất qua ngày đến năm 487 tuổi khi thọ nguyên sắp hết mới bước vào nguyên anh cảnh giới. Nhưng không được bao lâu thì đại họa lâm đầu, thằng con ngỗ nghịch và vợ của Đặng Lâm chọc vào thế lực lớn trong lúc hắn bế quan. Bị tông môn người ta ám toán, lão tổ hóa thần cảnh của Địa Linh Đao Hoàng Diệp Thanh Tông trực tiếp đánh nát cả nhà hắn. Đến lúc hắn xuất quan đi tìm Địa Linh Tông liều mạng tuy thua một cảnh giới nhưng nhờ Thanh Hận Thiên mà Đặng Lâm đánh ngang tay với lão tổ hóa thần sơ kỳ của Địa Linh Tông, đại chiến 10 ngày 10 đêm, cuối cùng bị lão tổ, tông chủ và ba trưởng lão của Địa Linh Tông và đồng minh của Địa Linh Tông đánh trọng thương phải dùng Thuấn Di Phù bỏ trốn. Sau khi sử dụng Thuấn Di Phù thì Đặng Lâm bị đưa đến một hang động u ám. Giữa động là một tế đàn hình bát quái. Đi đứng ca vững, Đặng Lâm cảnh giác nhìn xung quanh rồi đi đến tế đàn quan sát. Mỗi góc bát quái là một trụ, phía trên là một ngọn liên đăng chẳng biết có từ bao giờ. Là linh khí, cả 8 ngọn liên đăng này đều là linh khí có tác dụng tịnh tâm, an thần, nâng cao thần hồn, Đặng Lâm không khỏi ngạc nhiên. Tuy trong người có khá nhiều linh khí nhưng cũng không cái vật nào có tác dụng nâng cao thần hồn. Pháp bào loại này vô cùng quý giá hơn hẳn những loại linh khí khác. Mà ở đây lại có tận 8 cái. Tiếp tục dò xét bên trên tế đàn, ở giữa tế đàn là một bàn tròn bằng đá. Đặng Lâm cũng ca biết là loại đá gì. Trên bàn là đồ án lưỡng nghi. Đặng Lâm vừa cúi đầu nhìn kỹ bàn đá. Chẳng may một giọt máu từ vết thương Đặng Lâm nhỏ vào tế đàn. Ánh sáng lóe lên, một bóng đen với tốc độ khủng bố bay vào trong đầu Đặng Lâm. Trong lúc đang bị trọng thương thoi thóp này, Đặng Lâm nghe được một giọng nói âm tà vang vọng lên trong đầu Đặng Lâm. 10 vạn năm rồi, 10 vạn năm cuối cùng cũng có người sống xuất hiện. Bổn Thiên Tôn đợi dòng dã 10 vạn năm. Tiểu tử, cảm ơn ngươi đã đem thân xác này hiến dâng cho ta. Để cảm ơn ngươi, bổn tọa sẽ cho ngươi hồn phi phách tán. Ha ha ha, vừa nghe xong lời này thì linh hồn Đặng Lâm đã tiêu biến khỏi phiến thiên địa này. Không đúng, dường như có vật gì đó thoát ra khỏi người tên tiểu tử này. Thân xác Đặng Lâm chống cằm suy nghĩ. Mặc kệ đi, bổn tọa đã có được thân xác rồi. Nhanh chóng tăng tu vi sớm thoát khỏi đây. Bổn tọa phải trở về tiên giới tìm bọn khốn kia báo mối thù 10 vạn năm trước. Mong là đám người các ngươi không chết yểu. Ha ha ha, thân xác Đặng Lâm giơ tay lên một bàn tròn lưỡng nghi vỡ vụn. Một chiếc nhẫn từ trong đó trực tiếp bay đến trong tay Đặng Lâm. 8 ngọn đèn cũn dê tê heo đó chui vào trong giới chỉ. Cùng lúc đó, Đặng Lâm cùng với viên thủy TNG trùng sinh quay về gần 500 năm trước. Kiếp này, khởi đầu trước một bước, hắn quyết sẽ không phạm sai lầm như đời trước, từng kẻ thù kiếp trước sẽ là bước đệm trên con đường đi tìm đại đạo của hắn. Cảnh giới tu luyện ở địa giới, mỗi cảnh giới chia làm 9 tầng, 1, 3 sơ kỳ, 4, 6 trung kỳ, 7, 9 hậu kỳ, luyện khí tầng 7 có thể ngoại phóng chân khí, dạng khí, và bài trận pháp sơ cấp. Luyện khí trung kỳ có thể luyện đan, luyện khí nhưng phải sử dụng lửa bên ngoài cung cấp, tuổi thọ 120 tuổi, luyện khí tăng một tầng tăng thêm 2 năm tuổi thọ, trúc cơ, chân khí tinh luyện thành linh khí, dạng lòng, có thần thức có thể điều khiển phi kiếm cấp bảo kiếm trở lên, ngự ca phi hành, tuổi thọ 250, trúc cơ tăng một tầng tăng 5 năm tuổi thọ, trúc cơ trung kỳ có thể tích cốc, kim đan. Tu thành kim đan, có đan hỏa dùng luyện đan dược cao cấp, luyện ra bảo khí, muốn luyện ra linh khí cần có dị hỏa tài liệu cao cấp và độ may mắn. Có thể tự bạo kim đan đồng quy vô tận với kẻ địch ở gần. Tuổi thọ 550, kim đan tăng một tầng tăng thêm 10 năm tuổi thọ, nguyên anh, luyện ra nguyên anh, có thể nguyên anh xuất khiếu đoạt xá trùng sinh, nguyên anh không diệt, thì ca phải chết. Nhưng nếu nguyên anh xuất ra trong 3 ngày ca trở về thân xác hoặc không đoạt xá người khác thì hồn phi phách tán. Nếu sử dụng vật chứa có thể bảo tồn nguyên anh tối đa 1.000 năm. Tuổi thọ 2.500 năm, nguyên anh tăng một tầng tăng 50 năm tuổi thọ. Hóa thần, sau khi đạt hóa thần, thân thể, căn cốt được cải tạo, trở nên hòa nhập với thiên địa hơn, có thể luyện ra phân thân và pháp tướng chân thân. Tuổi thọ 8.000 năm, mỗi tăng một tầng tăng thêm 150 năm tuổi thọ. Bán tiên, hóa thần viên mãn, cưỡng ép tu vi, không độ thiên kiếp, độ kiếp thành công phi thăng tiên giới. cảnh giới võ đạo chia làm 4 cấp. Mỗi cấp có sơ, trung, hậu kỳ, hoàng cấp, luyện khí 1, 3, huyền cấp, luyện khí 4, 6, địa cấp, luyện khí 7, 9, thiên cấp sơ kỳ, trúc cơ sơ kỳ, thiên cấp trung kỳ, trúc cơ trung kỳ, hậu kỳ, trúc cơ hậu kỳ, địa tiên, kim đan sơ kỳ, cảnh giới siêu năng lực, tùy theo năng lực mạnh yếu mà tương đương cấp độ khác nhau. Ví dụ cấp S nhưng năng lực là không gian thì ngang ngửa trúc cơ hậu kỳ cấp 9. Còn nếu năng lực yếu ví dụ như tăng tốc độ thì chỉ ngang trúc cơ hậu kỳ cấp 8. Cấp S kim đan kỳ. Cấp A trúc cơ kỳ. Cấp B luyện khí hậu kỳ. Tầng 7, 9. Cấp C luyện khí trung kỳ. Cấp D luyện khí sơ kỳ. Cấp SS kim đan sơ kỳ. Cấp SSS nguyên anh kỳ. Dị thú. Dị thú cấp binh, dị thú cấp sĩ, dị thú cấp tướng, dị thú cấp vương, dị thú thần cấp, cách chương.